Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mua một cái bánh kem dâu tây mang về. Lạc Tuyết Nhàn nghe thấy tiếng xe liền biết cô về, nhanh chóng ngồi xuống ghế giả vờ xem tivi. Thấy cô về, bà giả vờ hỏi: cháu về rồi sao? Trên tay của cháu cầm cái gì vậy? Hạ Tử Quyên bước đến chỗ bà đặt bánh kem xuống. Hôm nay là sinh nhật của bác, cháu có mua bánh kem để chúc mừng sinh nhật bác, cháu cũng đã mua đồ ăn rồi. Lạc Tuyết Nhàn thật sự cảm động nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương. Cảm ơn cháu, mà sao cháu biết hôm nay là sinh nhật của bác? Ánh mắt đầy sự gian tà hỏi cô. Cô cắn khóe môi, mắt đảo qua đảo lại trả lời: cháu có quen với Hạo Tư, lúc nãy cháu có gặp cậu ấy vô tình nói cho cháu biết. Ồ, vậy sao? Lạc Tuyết Nhàn nheo mắt gật gù nhìn cô. Hạ Tử Quyên gật đầu lia lịa, hai người bắt đầu tận hưởng bầu không khí sinh nhật vui vẻ. Tối nay, cô ở lại ngủ cùng với bà, nằm trên giường bà than thở với cô. Hây, bác tuy là mẹ, nhưng con trai sợ cái gì bác lại không hề biết. Nhưng mà chắc nó không sợ cái gì đâu. Nó đó, giờ có biết sợ là gì? Ai nói anh ấy không sợ gì? Anh ấy sợ nhất là ma. Vừa nói xong, cô im bặt không nói gì nữa, biết là mình đã bị dính bẫy của bà ấy rồi. Lúc đầu, cô chỉ nói biết chút chút về anh thôi, nhưng nỗi sợ không ai biết, chỉ mình cô biết. Lúc nãy cô lỡ miệng nói ra, chẳng khác nào là tự mình thừa nhận có quan hệ thân thiết với anh. Lạc Tuyết Nhàn mỉm cười gian tà, nhưng bà không ngờ con trai bà lại sợ ma. Sao cháu biết vậy? Ngay cả bác là mẹ, còn có những người bên cạnh không ai biết cả. Sao cháu lại biết? Dạ, cháu chỉ vô tình biết thôi ạ. Có chết, cô cũng không thừa nhận cô có quan hệ gì với anh. Nhưng đêm nay, cô không thể ngủ yên được với bà. Bà rất là nhây, hỏi cô đến gần sáng mới chịu ngủ. Hạ Tử Quyên thật sự rất muốn, ngay lập tức cầm điện thoại lên gọi điện cho Dạ Thành Đông, bảo anh đến đưa mẹ anh về ngay lập tức. Cô sắp chịu hết nổi rồi. Sáng ngày hôm sau, Hạ Tử Quyên thức dậy làm đồ ăn sáng cho Lạc Tuyết Nhàn, rồi để lại tờ giấy nhỏ viết rằng cô phải quay về nhà bạn và mật khẩu thẻ của cô. Để trên tấm giấy là thẻ, rồi cô lái xe quay trở về Bạch Gia. Cô vừa rời đi, vệ sĩ ngay lập tức xuất hiện đứng canh trước cửa. Bạch Gia thấy mọi người tập hợp hết tất cả ở phòng khách, cô bước vào ngồi xuống cạnh Glavin hỏi: có chuyện gì sao? Sao mặt của ai cũng hình sự, nghiêm trọng hết vậy? Glaza lập tức trả lời cho cô biết. Tối qua có người xâm nhập vào phòng của chị, có ý định giết chị đó. Hạ Tử Quyên giật mình hốt hoảng lo lắng hỏi. Cái gì? Vậy em có sao không? Glaza lắc đầu. Em không sao. Cũng may tối qua em chuyển sang ngủ cùng với Tiểu Băng nên không sao. Glavin tức giận, ánh mắt căm phẫn. Thật sự không ngờ bà ta lại có thể điều tra được và cho người đến tận Bạch Gia để giết em. Tạm thời, em đừng ở đây, em hãy cứ ở với người bệnh nhân kia của em đi, nó an toàn hơn. Hạ Tử Quyên gật đầu cau mày, gương mặt nghiêm trọng. Tiểu Băng, cậu hãy điều tra người của cậu đi, chắc chắn ở trong Bạch Gia có nội gián. Nếu như bà ta biết tớ ở Bạch Gia thì không nói, đằng này còn biết chính xác phòng của tớ ở đâu mà cho người đến giết, thì chúng ta phải xem lại. Và còn một điều nữa, nội gián đó tối qua không ở đây nên mới không biết chuyện tớ có ở đây hay không. Bạch Nhã Băng gật đầu một cái thật mạnh, tất nhiên là cô phải điều tra rồi, cô không cho phép ở Bạch Gia có kẻ phản bội. Dạ thị. Hạo Tư nhanh chóng bước vào báo với Dạ Thành Đông. Chủ tịch, tôi vừa mới biết được thông tin tối qua có sát thủ lẻn vào Bạch Gia. Dạ Thành Đông ngừng viết lại, ngước mặt lên nhìn Hạo Tư lạnh lùng hỏi. Thì sao? Hạo Tư nhìn anh nói tiếp. Sát thủ đó đã vào phòng của Hạ Tiểu Thư với mục đích chính là giết chết cô ấy. Cái gì? Vậy bây giờ cô ấy có sao không? Cô ấy có bị thương không? Dạ Thành Đông sửng sốt, kinh ngạc đứng bật dậy. Hạo Tư lắc đầu. Dạ không, không có bị thương gì hết, bởi vì tối qua cô ấy không ngủ ở Bạch Gia, tối qua cô ấy ngủ ở ngoài. Dạ Thành Đông thở phào nhẹ nhõm, bỗng mày cau lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net